Liêu trai chí dị 2, quyển 14, góc truyện audio.com. Tướng quân Đốc Đồng huyện Dương Châu, tỉnh Giang Tô, là Lương Công nghỉ quan về làng. Hàng ngày thường mang bầu rượu túi cờ đi chơi khắp rừng núi. Gặp ngày Tiết Trùng Dương lên núi chơi, cùng khách đánh cờ, chợt có một người tới. Lân la bên cạnh, say sưa nhìn vào bàn cờ mãi không đi, nhìn lên thấy mặt mũi vàng vọt, quần áo rách rưới. Nhưng thần thái nhàn nhã, có dáng dấp văn nhân, ông vái chào mời ngồi, cũng nhún nhường từ tạ, ông chỉ lên bàn cờ nói chắc tiên sinh cũng giỏi nghề này. Sao không thử với người khách đây? Người ấy khiêm tốn từ chối một lúc mới bày cờ đánh. Ván đầu thì thua, có vẻ nổi nóng như không kìm được, lại chơi ván nữa, lại thua, ông rót rượu mời cũng không uống. Này khách chơi nữa. Từ sáng đến chiều không có vẻ gì là mệt nhọc, rồi giành nhau về một quân cờ hai bên cãi vã ầm lên. Bỗng người ấy rời chiếu sợ hãi đứng dậy, thần sắc buồn thảm, giây lát quỳ gối hướng về phía ông, dập đầu xin cứu, ông hoảng hốt ngờ vực, đỡ dậy nói trò chơi thôi mà. Sao lại làm thế, người ấy nói xin dặn người đi bắt đừng buộc cổ tiểu nhân. Ông càng lạ lùng, hỏi người đi bắt là ai. Thưa là Mã Thành, vốn là ông có người gia nhân tên Mã Thành làm sai nhân dưới cõi âm. Thường mười mấy ngày lại xuống âm ti một lần cầm công văn đi bắt người. Ông lạ lùng về lời nói của người ấy. Bèn sai người tới xem Thành ra sao, thì đã nằm cứng đơ hai ngày rồi. Ông quát Thành không được vô lễ. Trong chớp mắt, người ấy lăn ra đất rồi biến mất. Ông hoảng sợ hồi lâu mới biết đó là ma. Hôm sau Mã Thành tỉnh dậy, ông gọi tới hỏi chuyện, Thành thưa người ấy quê ở huyện Hồ Tương tỉnh Hồ Nam. Rất mê cờ, phá tán cả sản nghiệp, cha lo buồn, nhốt lại trong phòng học, lại leo tường ra, tìm tới chỗ vắng chơi bời với bọn đánh cờ. Cha nghe chuyện chửi mắng, rốt lại cũng không cấm đoán được, tức giận mà chết, Diêm Vương cho rằng y không có đức, phạt giam vào ngục quỷ đói. Đến nay đã 7 năm rồi, gặp lúc Phượng Lâu ở Đông Nhạc làm xong, đế quân phát công văn đi các nơi tìm văn nhân soạn bài văn bia. Diêm Vương bèn thả y ra khỏi ngục, sai đi ứng mệnh để chuộc tội, không ngờ trên đường lại lần nữa trễ hạn, Nhạc đế sai người bảo Diêm Vương hỏi tội, Vương giận sai tiểu nhân theo bắt, nhưng được lệnh chủ nhân trước, nên chưa dám đem dây ra trăng trói. Ông hỏi vậy đến giờ y ra sao rồi? Mã Thành thưa vẫn giao cho ngục lại giam giữ. Mãi mãi không được đầu thai nữa. Ông than mê thú vui làm hại cả đời. Là như thế chăng? Dị sử thị nói, thấy cờ mà quên sự chết. Đến khi đã chết, thấy cờ lại quên sự sống. Không phải là ham muốn quá đáng so với người thường sao? Nhưng nghiện cờ tới như thế, mà vẫn chưa thành tay giỏi. Đến nỗi làm một con ma mê cờ chết mãi không được sống lại dưới cửu tuyền. Thật đáng thương vậy, cách chương.